Chương 1. 251 không cần thiết tồn tại. Tiêu Mục tỉnh lại sau giấc ngủ đã là mặt trời lên cao, ôm nhỏ chăn mỏng ngồi xổm ngồi ở trên giường. Đứa trẻ thần sắc hơi có chút mê mang. Đêm nay ngủ được thực ra rất tốt, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm giác trong lòng không lớn an tâm. Ẩn ẩn sức sức trong ngộng, tựa hồ thấy được thái tử cưỡi rồng mà đi thân ảnh. Thiếu niên thanh lanh bóng lưng, hóa thành một điểm hờ mang, ở trong mắt nàng càng xa càng liệt, tương tự một đoàn thiêu đốt liệt hỏa, có thể đốt tận nga nở tầng băng sơn vạn dặm núi tuyết hắn đi. Đoạn nguyệt thiếu niên cu nở dê chạy, sư phụ đại sư tỷ tất cả mọi người rời đi, giống như vậy một nháy mắt, không khí chung quanh đều tĩnh lặng xuống dưới, thế giới lại chỉ còn nàng một người. Có loại nhàn nhạt tịch mịch quanh quẩn ở trong lòng, thật lâu chưa thể phủ nhẹ. Thật giống như, đã từng, cũng bị cái gì người trọng yếu vứt xuống qua. Chủ nhân xa nở dê sơ mở tô tờ la nhờ, chủ nhân hôm nay đẹp đến mức tựa như hoa, đẹp mắt xem thật kỹ hoàn toàn yên tĩnh, ngay tại cơ quan nhỏ người ồn ào âm thanh bên trong bị triệt để phá vỡ. Tỷ tỷ Kiều Lâm tiểu bằng hữu dùng tròn vo thân thể ba nhờ một tiếng đụng thuê phòng cửa, xong nàng lộ ra một cái nụ cười thật to. Kiều Mục từ trên giường nhảy xuống dưới, quét qua trong lòng buồn bực, kéo muội muội tay nhỏ cười nói, rửa mặt đi. Chủ nhân chờ ta một chút, cơ quan nhỏ người nhảy cả tương tại hai tỷ muội sau lưng đuổi theo. Tiểu Lâm Nhi tò mò quay đầu nhìn thoáng qua, tỷ tỷ, tên tiểu nhân kia ngâu biết nói chuyện nha đúng à, hắn cứ gọi lại bảo. Chẳng những biết nói chuyện, sẽ còn làm rất nhiều chuyện. Tiểu Mục nửa mang theo mút míp Tiểu Lâm Nhi, mang theo nàng vượt qua thật cao cánh cửa, một đường hướng lầu các hạ đi đến. Đẩy ra lầu các cửa, một sợi ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, ấm cho nàng không khỏi có chút nheo lại đôi mắt. Tiêu Mục bước chân dừng lại, từ trong túi móc ra một khối đêm tối hai các thông dụng đưa tin ngọc bài. Chỉ gặp được đầu nhanh chóng hiện hiện một hàng chữ, bẩm tiểu thư, An Nam Vương phủ năm thị vệ thôi đến Quan Lan Thành, hiện chính hướng Vương phủ chạy về. Tiêu Mục móc ra phủ bút tại đưa tin ngọc phủ thượng lưu lại một hàng chữ, tiếp tục nhìn chằm chằm. Một khi thị vệ cùng kia cái gì quận chúa gặp mặt nhanh chóng tới báo. Tỷ tỷ, người đang viết gì? Tiểu Lâm Nhi tò mò nháy nháy ánh mắt. Tỷ tỷ tại viết như thế nào trừng trị người xấu? Tiêu Mục một mặt cười lạnh chậm rãi nhếch miệng, đưa tay một vòng ở giữa, liền đem Niên Khuê kia sợi mệnh hồn nắm ở trong tay. An Nam Vương phủ Huệ An phải không? Ngươi cho rằng cứ như vậy không sao? Ai chưa từng gặp mặt, cu nở dê dám can đảm ra hại ta, dạng này ngươi. Tựa hồ cu nở dê không có tồn tại gì cần thiết đi. Kiểu bảo bảo đường phân cách được phi nhanh ngựa tại Quan Lan Thành chủ đạo thượng cấp tốc chạy, cả kinh hai bên đường người đi đường, nhao nhao chạy trốn ngựa bộ. Ở tại vương đâu người, đối với vương phủ quan lớn ra tôi tớ phục sức, sớm đã nhận ra hết sức rõ ràng. Lúc này thấy là An Nam Vương phủ thị vệ khoái mã vượt qua, ai cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là đàng hoàng né tránh đến một bên. An Nam Vương phủ người, tại Quan Lan Thành bên trong là phách lối đã quen, ai cũng không dám nhiều hơn đắc tội, nếu không tuyệt đối không có gì tốt quả ăn. Niên Khuê bình tĩnh khuôn mặt, song trưởng chặt chẽ bắt lấy cương ngựa, chạy gấp hồi vương phủ. Ngựa đến trước cửa phủ, Niên Khuê một nhảy xuống ngựa đem cương ngựa ném cho canh cô nở dê gã sai vặt, vội vã liền hướng trong phủ mà đi. Hắn phải lập tức bẩm báo con chúa, thái tử điện hạ thậm chí ngay cả đêm ra kinh, riêng tư gặp tên kia đê tiện bình dân tiểu cô nương. Thậm chí còn vì tiểu cô nương kia, rút lấy hắn một sợi mệnh hồn. Ghê tởm hết sức, hắn nhất định phải thỉnh cầu quận chúa ra mặt, đem hắn kia sợi mệnh hồn muốn trở về.